Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, các ngươi không xứng. A Hyuga tộc trưởng muốn giết ta sao? Cũng bởi vì ta không cẩn thận bước vào Hyuga tộc địa. Nhất cước hủy Hyuga tộc địa. Yamagi Shinki ngược lại là tâm tình thư sướng rất nhiều. Hắn nhìn quanh một vòng, nhưng không có đem Hyuga ninja vẻ phẫn nộ để ở trong lòng. Y nguyên vui tươi hớn hở đối Hyuga Hayashi. Không cẩn thận bước vào tộc địa Shinki quân nói đến tựa hồ quá đơn giản chút. Hyuga Hayashi mắt, thấy bốn phía ninja càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu một số tinh anh thượng nhẫn. Hắn liền biết mình không thể tại Byakugan vấn đề bên trên dây dưa. Bởi vì cái kia dù sao cũng là Hyuga nhất tộc đuối lý. Cho nên hắn nhíu nhíu mày nói. Shinki quân một lời không hợp liền hủy ta Hyuga nhất tộc tộc địa. Đây có phải hay không là quá phận chút? A Yamagi Shinki lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói. Hyuga tộc trưởng lời nói này nhưng thật có ý tứ. Có muốn hay không ta đem tình huống thật cho tất cả mọi người nói một chút đâu? Hyuga Hayashi con mắt vi vi nheo lại. Hắn rốt cuộc biết thiếu niên này vì cái gì dám coi trời bằng vung đập mất Hyuga đại trạch. Hắn đã sớm nghĩ đến rõ ràng chính mình vô pháp cùng hắn lý luận chuyện này. Tối hậu cái này thua thiệt cũng chỉ có thể Hyuga ăn. Hyuga Hayashi tâm lý bỗng nhiên có chút vì sợ mà tâm rung động động. Hắn cho tới bây giờ đều là đem Yamagi Shinki coi như một cái rất có thiên phú thiếu niên. Nhưng không có tránh thức đem hắn coi như ngang cấp ninja đối đãi. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện thiếu niên này thực lực đã là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Nếu như hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy trở thành ảnh cấp ninja cơ hồ là 100% xác định sự tình. Như thế xem ra, chính mình đắc tội hắn chẳng phải là quá không sáng suốt, Shinki quân. Đối với ngươi hôm nay quá phận cử động, ta Hyuga có thể không truy cứu. Khi Hyuga Hayashi nói ra câu nói này lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vô luận ngày hôm đó hướng tộc người vẫn là còn lại ninja đều không nghĩ tới Hyuga Hayashi sẽ nhượng. Bộ, dù sao đây không phải cái gì việc nhỏ, mà là hủy hơn phân nửa Hyuga a. Tộc trưởng đại nhân muốn nói cái gì? Yamagi Shinki rốt cục nhăn đầu lông mày. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương thái độ lại đột nhiên chuyển biến. Hyuga Hayashi tiếu tiếu, bỗng nhiên nói. Ta biết ngươi thích ta nữ nhi Hinata, ta có thể đem nàng gả cho ngươi. Soạt, không ngoài sở liệu, người chung quanh trong nháy mắt ồn ào. Chẳng ai ngờ rằng Hyuga Hayashi lại đột nhiên nói lên chuyện này đến. Đám người sau Hinata càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói ra ngươi điều kiện đi. Yamagi Shinki ngược lại là không có kích động. Biểu hiện trên mặt càng phát ra trầm tĩnh. Hyuga Hayashi mắt sáng lên. Thản nhiên nói. Ta yêu cầu duy nhất chính là ngươi. Hắn chỉ Yamagi Shinki nói. Ta muốn ngươi gia nhập Hyuga nhất tộc. Ha ha, quả là thế, vị này Hyuga tộc trưởng cũng là khôn khéo dị thường. Không chỉ có biểu hiện ra ngoài chính mình rộng lượng, càng là muốn đem chính mình đặt vào Hyuga. Kể từ đó, Byakugan liền thuận lý thành trương trở lại Hyuga nhất tộc. Yamagi Shinki cũng không có như tất cả mọi người đoán trước như thế lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngược lại thản nhiên nói, ta vì cái gì muốn gia nhập Hyuga nhất tộc, hô hô. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bởi vì thiếu niên cái kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc để bọn hắn cảm giác có chút không đúng. Hyuga Hayashi nhướng mày, nói, chẳng lẽ muốn ngươi gia nhập Hyuga nhất tộc còn ủy khuất ngươi sao? Chúng ta thế nhưng là Konoha đệ nhất đại tộc. Ha ha, Yamagi Shinki nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, Konoha đệ nhất đại tộc các ngươi còn không phải thế. Ngươi nói cái gì? Hyuga Hayashi âm thanh lạnh lùng nói. Lại có thể có người nghi vấn Hyuga nhất tộc tại Konoha địa vị. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Nhưng mà đây là Hoa Lệ Đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách Yamagi Shinkii nguyên thần sắc nhàn nhạt. Lời nói vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Konoha đệ nhất đại tộc xưa nay không ngày hôm đó hướng tại quá khứ hiện tại đem Konoha đệ nhất đại tộc đều sẽ chỉ là Senji nhất tộc. Nói hay lắm. Liền tại tất cả mọi người bị Yamagi Shinki lời nói chấn trụ lúc. Bỗng nhiên có nữ tử hào phóng thanh âm từ xa mà đến gần mà đến. Oanh! Sau một khắc một cái bóng người màu xanh lục từ trên trời giáng xuống. Cuồng mãnh rơi vào Yamagi Shinki bên cạnh. Đám người giật mình, chờ đợi bụi mù sau mới phát hiện cái kia xuất hiện tại thiếu niên bên cạnh. Lại là Konoha đại danh đỉnh đỉnh Sunet, cũng là Senji nhất tộc cận tôn huyết mạch. Nàng cùng Yamagi Shinki hai người đứng ở Hyuga nhất tộc trung ương khí thế liền thành một khối. Dù là chỉ có hai người, lại phảng phất ngăn chặn toàn bộ Hyuga. Sunet đại nhân, ngài trở về, vẫn là Hyuga Hayashi trước kịp phản ứng. Hắn nhíu mày quét Yamagi Shinki một chút, tâm niệm tránh gấp, nguyên nàng là muốn ép buộc thiếu niên này giao ra Byakugan. Nhưng thực lực đối phương lại làm cho hắn có ý khác. Nếu như có thể đã thu hoạch được Byakugan, lại đem cái này thiên phú kỳ cao thiếu niên cột vào Hyuga. Đây tuyệt đối là có lợi nhất tại Hyuga nhất tộc tuyển hạng. Cho nên hắn mới đưa ra cái kia cái đề nghị. Về phần Hinata hạnh phúc, hắn căn bản không hề để ở trong lòng. Hôm qua liền trở lại, Hyuga tộc trưởng sẽ không tới bây giờ mới biết đi. Sunet thản nhiên nói. Hyuga Hayashi nghe vậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đơn giản hành lễ nói. Tự nhiên là sớm liền biết được tin tức, nhưng cân nhắc đến Sunet đại nhân vừa trở về tất nhiên mỏi mệt, cái này mới không có quấy rầy. Sunet bĩu môi. Nàng đương nhiên sẽ không tin quỷ này lời nói. Hyuga nhất tộc năm gần đây tại Konoha sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mong rằng đối với chính mình cái này không hàng Hokage còn không có gì lòng kính sợ. Ngược lại là Shinki tiểu gia hỏa này đủ hung ác. Trực tiếp nện nửa cái Hyuga. Cũng coi là giúp mình ép một chút Hyuga khí diễm. Ta tựa hồ nghe đến Hyuga tộc trưởng muốn Yamagi Shinki đứa nhỏ này gia nhập Hyuga nhất tộc. Sunet môi đỏ khép mở nói. Hyuga Hayashi mi đầu cau lại. Hắn vẫn không hiểu Sunet vì sao lại đột nhiên chạy đến nhúng tay chuyện này. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Yamagi Shinki cùng nàng có quan hệ gì. Không tệ, ta phi thường thưởng thức Shinki quân thiên phú. Cho nên mới muốn cho hắn gia nhập Hyuga. Đồng thời còn hứa hẹn đem nữ nhi của ta Hinata gả cho hắn. Hyuga Hayashi gật đầu nói. Chung quanh ninja đều đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên đối với từng cảnh tượng ấy rất là không hiểu. Không nói trước Hyuga Hayashi không truy cứu Yamagi Shinki trách nhiệm ngược lại đưa ra nữ nhi quyết. Định cỡ nào kỳ quái. Đúng vậy, Sunet ra mặt cũng có chút cổ quái. Chẳng lẽ Yamagi Shinki thế mà cùng nàng có quan hệ gì sao? Cái này nhưng thật là làm cho người ta kinh ngạc. Gia nhập Hyuga, Sunet bỗng nhiên cười lạnh. Sau đó nói ra lời nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Các ngươi không xứng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng Sunet sẽ nói ra một câu nói như vậy. Ngài nói cái gì? Hyuga Hayashi con mắt vi vi trừng lớn. Một mặt khó có thể tin bộ dáng. Bởi vì những năm gần đây, tại Konoha còn chưa từng có người nào như thế khinh thị Hyuga nhất tộc. Ta nói các ngươi Hyuga căn không xứng. Sunet không có chút nào cho đường đường Konoha đệ nhất đại tộc lưu mặt mũi. Trực tiếp đúng vậy đem trào phúng kỹ năng mở đến cực hạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.